4. Trước vẻ đường bệ của bà Bishop trong bộ trang phục màu đen, sự có mặt của Hercule Poirot thật khiêm tốn và tầm thường. Không dễ khiến bà Bishop bớt dè dặt đi, bởi lẽ bà là thành viên phái bảo thủ, với thói quen và quan niệm kịch liệt bài ngoại, mà Hercule Poirot rõ rành rành là người nước ngoài. Bà tỏ ra lạnh nhạt, nhìn ông đầy ác cảm và nghi ngờ. Lời giới thiệu của bác sĩ Lord chỉ làm tình hình dịu đi tí ít. Khi bác sĩ Lord đi rồi, bà ta nói, tôi chắc chắn bác sĩ Lord là bác sĩ giỏi tay nghề và tốt bụng. Còn người tiền nhiệm của ông ấy, bác sĩ Ransom, thì đã ở đây nhiều năm rồi. Điều đó có nghĩa là bác sĩ Ransom được tin tưởng vì ông biết cách xử sự phù hợp với dân hạt này. Còn bác sĩ Lord, một thằng nhóc tách trách, một kẻ mới phất đã thế chỗ ông Ransom, thì chỉ được xem là giỏi tay nghề mà thôi. Thái độ bà Bishop như muốn nói rằng chỉ giỏi tay nghề thôi là chưa đủ. Hercule Poirot là người khéo léo và giỏi thuyết phục. Nhưng dù ông tỏ ra khôn ngoan đến đâu, thì bà Bishop vẫn tỏ ra bàng quan và không siêu lòng. Cái chết của bà Wyman thật đáng buồn. Bà vốn được dân trong vùng vô cùng kính trọng. Việc cô Calice bị bắt giam là chuyện ô nhục và là kết quả của những chiêu trò nanh ác của cảnh sát. Còn về cái chết của Marie Gerard, thì cái nhìn của bà Bishop cực kỳ mơ hồ. Hầu như bà chỉ có thể nói, tôi không thể nói, thật đấy. Hercule Poirot đi nước cờ chót. Ông kể tỉ mỉ chuyến viếng thăm Sandringham vừa qua của mình với vẻ tự hào ngờ ngợt. Ông tỏ lòng ngưỡng mộ vẻ thanh lịch, cùng cách giản dị cùng thái độ ân cần của hoàng gia. Bà Bishop hàng ngày vẫn theo dõi hoạt động của hoàng gia qua các thông tư của triều đình, liền tỏ ra lắng dịu. Suy cho cùng, nếu hoàng gia đã tiếp đón ông Poirot thì... À đương nhiên, mọi sự khác hẳn. Poirot là ai mà còn do dự người nước ngoài với chẳng nước ngoài, một khi hoàng gia đã đi trước rồi. Chẳng mấy chốc, bà ta và ông Poirot đã trò chuyện vui vẻ về một đề tài thực sự lý thú, không gì khác hơn là việc tuyển chọn một phu quân tương lai xứng đáng cho công chúa Elizabeth. Sau cùng, khi đã mệt nhoài với các ứng viên khả dĩ nhưng chưa đạt tiêu chuẩn, câu chuyện lại xoay sang phạm vi ít phấn khởi hơn. Poirot nhận xét, chao ôi, hôn nhân thường đầy hiểm nguy và chông gai cạm bẫy. Thật vậy, cả việc ly hôn nữa, thật đáng kinh tởm. Bà Bishop nói như thế, đang nhắc đến một bệnh truyền nhiễm như thủy đậu vậy. Tôi cho rằng trước khi qua đời, bà Wyman chắc phải lo lắng cho cháu gái mình yên nơi ấm chỗ nhỉ? Poirot nói. Bà Bishop cúi đầu. Vâng, đúng thế. Việc hứa hôn giữa cô Eleanor và cậu Roderick đã khiến bà ấy nhẹ nhõm. Bà luôn đặt hy vọng vào việc ấy. Poirot đánh bạo hỏi. Việc đính hôn có lẽ một phần là để làm vui lòng bà ấy phải không? Ồ không thưa ông Poirot. Tôi không nói thế. Cô Eleanor bao giờ cũng tận tụy với cậu Roderick. Luôn luôn là thế, hệt như một đứa trẻ. Cô ấy là người hết sức trung hậu và tận tình. Poirot nói nhỏ. Còn ông ta? Cậu Roderick cũng rất tận tâm với cô Eleanor. Bà Bishop trả lời mộc mạc. Thế mà hôn ước lại đổ vỡ ư? Mặt bà Bishop ửng hồng, bà nói. Là do mưu đồ của loài rắn độc nấp trong bãi cỏ, ông Poirot ạ. Thật dễ sao? Poirot có vẻ ấn tượng. Bà Bishop cắt nghĩa, mặt vẫn còn đỏ bừng. Theo lệ thường, ở vùng này nhắc đến người quá cố thì phải tôn trọng. Nhưng con nhỏ ấy quả là hạng cư xử lừa lọc dối trá, thưa ông Poirot. Poirot đăm chiêu nhìn bà hồi lâu, rồi ông nói, hoàn toàn không chút mưu mẹo. Bà làm tôi bất ngờ đấy, tôi lại có ấn tượng đó là một cô gái rất giản dị khiêm tốn. Bà Bishop run run cầm. Ông Poirot ạ, nó ma mảnh lắm. Thiên hạ đều bị nó cho vào trồng cả. Cô y tá Hopkins chẳng hạn. Phải, cả bà chủ tội nghiệp của tôi nữa. Poirot cực cù tỏ vẻ đồng cảm, và tặc lưỡi một cái. Bà Bishop được khích lệ bởi âm thanh ấy, bèn nói tiếp. Thật đấy, bà chủ tôi ngày càng yếu đi, còn con kia thì khéo chiếm lấy lòng tin của bà. Nó biết rõ làm thế nào có lợi cho mình. Nó quanh quẩn bên bà cụ, đọc sách cho bà nghe, hái hoa thơm ban tặng bà. Vì thế, lúc nào bà cũng Mary thế này, Mary thế kia, với lại Mary đâu rồi, lại còn tiền bạc bà chia cho nó nữa. Toàn những trường cao cấp với các lớp huấn luyện tiểu thư như con nhà giàu ở ngoại quốc. Mà nó chỉ là con gái lão Drat thôi đấy. Lão ta có thích thế đâu. Lão thường than phiền kiểu cách quý cô của nó. Con ấy là đứa tham trèo cao mà. Lần này Potrot lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Ôi trời! Rồi nó lại vui vẻ để lấy lòng cô Drat đi. Cô ấy quá đơn giản, làm sao hiểu được con người thật của nó. Cô Eleanor là một tiểu thư rất tử tế. Tất nhiên, cũng không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đàn ông thì đều cùng một ruột. Họ rất dễ bị sập bẫy bởi mã ngoài xinh đẹp và lời nịnh nọt phỉnh phờ. Poirot thở dài. Có ai cùng tầng lớp theo đuổi cô ta không? Ông hỏi. Có chứ ạ. Là Ted, con trai Rufus Bigland. Một chàng trai tử tế. Ôi, nhưng cô nàng kia cứ ra điều mình cao quý hơn cậu ta. Tôi không chịu nổi cái lối làm điệu làm bộ ấy. Anh ta không bực tức vì cô ấy xử sự với mình như thế sao? Poirot hỏi. Có chứ, thằng bé buộc tội con nọ lăng nhăng với cậu Roddy. Tôi biết chắc chắn như thế, và tôi chẳng trách thằng bé đã đau khổ. Tôi cũng không trách cậu ta, Poirot nói. Bà khiến tôi thấy thú vị vô cùng, bà Bishop ạ. Một số người có khả năng giới thiệu một tính cách rõ ràng và hùng hồn chỉ thông qua một vài từ. Quả là một năng khiếu lớn. Cuối cùng tôi đã có bức chân dung rõ nét của Madridorat. Xin ông nhớ cho là tôi không nói lời nào chống lại con bé ấy cả. Giờ cô ta đã nằm dưới mộ, tôi không nên làm thế. Nhưng rõ ràng cô đã gây biết bao rắc rối. Poirot lẩm bẩm. Tôi tự hỏi sự việc ấy lẽ ra phải kết thúc ra sao nhỉ? Đó là điều tôi muốn nói, bà Bishop đáp. Ông có thể tin tôi, thưa ông Poirot, nếu bà chủ kính mến của tôi không qua đời, thì không kiểu kết cục mọi việc sẽ như thế nào nữa. Vào lúc ấy, cái chết của bà gây chấn động ghê gớm, nhưng giờ tôi thấy khóa ra lại mai. Ý bà là sao? Poirot hỏi. Bà Bishop trịnh trọng đáp. Tôi đã gặp chuyện này không biết bao nhiêu lần. Chuyện xảy ra ở các nơi mà chị ruột tôi giúp việc. Một lần, ông cụ đại tá Drenthorn qua đời. Có xu cắt nào ông ta cũng để lại cả cho một con trắc nết ở Eastburner. Còn bà vợ tội nghiệp của ông thì chẳng được gì. Một lần khác, bà lão Decres trao hết tài sản cho người chơi đàn ống ở nhà thờ. Một anh chàng tóc dài thẩm thượt, trong khi bà ta vẫn còn con gái với con rể. Theo tôi hiểu, ý bà là bà Wellman có thể sẽ để hết tiền cho Medirorat phải không? Poirot nói, chuyện ấy với tôi chẳng có gì bất ngờ cả. Chắc chắn đó là điều cô kia muốn mình đạt được. Chứ nếu tôi dám cả gan nói một tiếng, thì bà Wellman sẽ sẵn sàng cắt đầu tôi ngay, cho dù tôi đã làm việc cho bà ấy gần 20 năm. Cuộc đời bạc bẽo lắm ông Poirot à. Mình cứ nai lưng ra phục dịch mà chẳng được người ta đánh giá cao. Chào ôi, thật chí lý. Poirot thở dài. Nhưng cái ác đâu có làm mưa làm gió được mãi. Bà Bishop nói. Đúng thế, giờ Madridorat chết rồi. Bà Bishop tỏ vẻ thoải mái. Cô ta đã đến ngày đền tội và chúng ta không cần phải phán xét. Poirot trầm ngâm. Những tình huống về cái chết của cô ta có vẻ hoàn toàn không giải thích được. Đám cảnh sát kia chỉ toàn ý nghĩ tai ác. Bà Bishop nói. Làm sao một tiểu thư dòng dõi, được giáo dục tử tế như cô Eleanor lại có thể đi đầu độc người khác kia chứ? Họ cứ cố lôi kéo tôi vào việc này, bảo tôi khai rằng thái độ tiểu thư hôm ấy rất khác thường. Nhưng thế là không có gì khác thường sao? Mà tại sao lại không khác thường nhỉ? Bà Bishop ưỡn ngực. Cô Eleanor là một quý cô đa cảm. Cô đến để thu dọn đồ đạc của mình. Việc đó đau lòng lắm chứ. Poirot gục gặt tỏ vẻ đồng tình. Đáng ra sẽ dễ dàng hơn cho cô ấy nếu có bà cùng đi. Tôi cũng muốn đi, nhưng cô ấy ngắt lời tôi ngay lập tức. Ôi, cô Eleanor bao giờ cũng là một tiểu thư kiêu hãnh và kín đáo. Tuy vậy, tôi vẫn ước gì tôi đã đi cùng cô ấy. Vậy bà không nghĩ đi theo cô ấy đến tận nhà sao? Poirot nói nhỏ. Bà Bishop đường bệ ngước đầu lên. Tôi không đến nơi mà người ta không cần tôi, thưa ông Poirot. Poirot tỏ ra lúng túng. Ông lẩm bẩm. Ngoài ra, bà có việc gì quan trọng vào buổi sáng hôm ấy không? Tôi nhớ hôm ấy là một ngày nóng bức, trời oi lắm. Bà thở dài. Tôi đi bộ đến nghĩa trang, đặt hoa tỏ lòng tôn kính lên mộ bà Wayman, và tôi đã phải ở lại đó khá lâu. Trời nóng quá, khiến tôi bị kiệt sức ấy mà. Quá giờ ăn trưa tôi mới về nhà. Em gái tôi vô cùng lo lắng khi thấy người tôi nóng bừng bừng. Cô ấy bảo thời tiết thế này thì lẽ ra không nên đi nghĩa trang. Poirot nhìn bà ngưỡng mộ. Tôi thèm được như bà, thưa bà Bishop. Thật dễ chịu khi không có gì phải trách móc bản thân sau cái chết của người khác. Tôi nghĩ ông Roderick Wellman chắc phải tự trách mình đêm hôm ấy đã không vào thăm bà cô, mặc dù đương nhiên ông ấy không hề biết bà cụ lại ra đi quá nhanh như thế. Nhưng ông đã làm to, thưa ông Poirot. Tôi có thể nói chắc chắn như thế. Cậu Roddy đã vào phòng bà cụ. Lúc ấy tôi đang đứng ở đầu cầu thang mà. Tôi nghe tiếng cô y tá đi xuống lầu. Và tôi nghĩ mình nên vào xem bà chủ có cần gì không. Vì ông biết đấy, các cô y tá bao giờ cũng xuống nhà dưới lê la tán dốc với bọn hầu gái hoặc đòi chúng phục dịnh này nọ. Cô Hopkins thì không tệ như y tá Ireland tóc đỏ. Cái cô này lúc nào cũng huyên thuyên và gây phiền phức đủ chuyện. Nhưng như vừa nói, tôi nghĩ mình chỉ ghé qua xem mọi việc có ổn không. Thì ngay lúc ấy, tôi trông thấy cậu Roddy lẻn vào phòng bà cô. Tôi không rõ bà có biết cậu vào không, nhưng dù sao cậu ấy cũng không có gì phải tự trách mình cả. Ông ấy tâm tính hơi nóng nảy nhỉ? Chỉ càng dở tí chút thôi, cậu ấy bao giờ cũng thế. Bà Bishop ạ, bà là người rất am hiểu. Tôi đánh giá cao các ý kiến của bà. Về cái chết của Mary Dorrit, thì bà nghĩ đâu là sự thật? Bà Bishop khụt khịt mũi. Theo tôi thì khá rõ ràng. Một trong những họp ba tê gớm kiết của bà lão Abbott chứ gì. Những thứ ấy đã chất trên kệ hàng tháng. Một người họ hàng của tôi có lần suýt chết với cái cua đóng hộp đấy. Thế còn một phim tìm thấy trong xác chết thì sao? Poirot phản đối. Bà Bishop dõng dạc nói. Tôi chẳng biết gì về một phim cả, nhưng tôi biết thế nào là bác sĩ. Cứ bảo họ tìm kiếm thứ gì, thì họ sẽ tìm ra thứ ấy. Bà tề cá hỏng với họ là chưa đủ. Poirot nói. Bà không nghĩ là có thể cô ấy tự vẫn sao? Cô ta à? Bà Bishop khục khịt mũi. Chắc chắn là không. Chẳng phải cô ta định cưới cậu trở đi đó sao? Cô ta mà tự tử ư? Không đời nào. 5. Chiều hôm ấy là chủ nhật, nên Hercule Poirot tìm gặp Ted Pickren ở trang trại của bố cậu ta. Gợi chuyện với Ted Pickren chẳng mấy khó. Chàng trai dường như chỉ chờ dịp để được giải tỏa. Cậu tư lự nói. Vậy ra, ngài đang cố tìm ra kẻ nào đã giết Mary sao, thưa ngài? Chuyện này bí ẩn quá. Cậu không tin là cô Calice giết cô ấy chứ? Poirot hỏi. Ted Pickren cao mày, vẻ bối rối thật thà. Cậu chậm rãi nói. Cô Calice là một tiểu thư, thưa ngài. Cô ấy là người... cháu không thể hình dung cô ấy lại làm chuyện hung ác như thế. Chắc ngài hiểu ý cháu. Suy cho cùng, chắc gì quý cô tử tế ấy lại làm thế, phải không thưa ngài? Hercule Poirot gật đầu vẻ trầm ngặt, suy tư. Đúng, Xem ra không phải vậy. Nhưng một khi ghen tuông... Ông ngập ngừng, nhìn chàng thanh niên điển trai khá dạm dở trước mặt mình. Jack Bickland nói ngay. Ghen tuông à? Cháu hiểu sự gì có thể xảy ra theo hướng ấy. Nhưng thường thì một gã đàn ông do uống say và bị kích động thì mới nổi xung rồi lồng lên như kẻ khát máu. Còn cô Eleanor, một tiểu thư tốt bụng hiền lành thế kia. Nhưng Medidorat đã chết và cô ấy không chết một cách tự nhiên. Cậu có ý gì? Có điều gì cậu có thể nói để giúp chúng ta tìm ra kẻ giết Medidorat không? Chàng trai chậm chậm lắc đầu. Có vẻ như không đúng như vậy. Chuyện ai đó giết Madri là không thể. Nếu như ngài hiểu ý cháu, cô ấy là... Cô ấy giống như một bông hoa. Và đột nhiên, vào giây phút sống đồng ấy, Huckleberry có thêm ý niệm mới về cô gái quá cố. Trong giọng nói chất phát ngập ngừng kia, Perry sống lại thật tươi tắn rạng rỡ. Cô ấy giống như một bông hoa. Bất chợt ập đến một cảm giác mất mát thấm thía, một nỗi đổ vỡ sâu sắc. Câu nói này tiếp nối câu kia trôi qua trong đầu ông. Lời Peter Lord, đó là một cô bé ngoan. Ita Hopkins thì bất cứ lúc nào nó cũng đi đóng phim được. Bà Bishop chua cay, không chịu nổi cái cách làm điệu làm bộ của cô ta. Và cuối cùng, một nhận xét nhẹ nhàng đáng kinh ngạc. Cô ấy giống như một bông hoa. Nhưng thế thì... Huckleberry xòe hai tay phát cử chỉ dò hỏi. Jack Grant gật đầu. Trong đôi mắt cậu ta là cái nhìn câm lặng đờ đẫn của con thú đau đớn. Thưa ngài, cháu biết thế ạ? Chứ biết ngài nói đúng. Cô ấy không tự nhiên mà chết. Nhưng cháu vẫn tự hỏi. Cậu ngập ngừng. Gì kia? Poirot hỏi. Cháu tự hỏi phải chăng đó là một tai nạn? Jack Bickland chậm rãi nói. Tai nạn à? Nhưng tai nạn gì mới được chứ? Cháu hiểu thưa ngài. Nói thế có nghĩa là vô nghĩa. Nhưng cháu vẫn cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi. Và theo cháu, sự việc phải là như vậy. Có điều gì đó không dự định xảy ra. Hoặc điều gì đó hoàn toàn do sơ suất. Chỉ là tai nạn mà thôi. Cậu ta khẩn khoản nhìn Poirot, tỏ vẻ bối rối vì không biết hùng biện. Poirot im lặng hồi lâu, có vẻ như ông đang cân nhắc, và sau cùng ông lên tiếng. Điều cậu cảm nhận cũng đáng quan tâm đấy. Ted Pickland nói giọng khẩn khoản. Cháu dám chắc điều cháu nói chẳng nghĩa lý gì với ngài cả, thưa ngài. Cháu không thể suy luận chuyện xảy ra thế nào và vì sao, mà cháu chỉ cảm thấy thế thôi. Cảm giác đôi khi là người dẫn đường quan trọng. Mong cậu tha lỗi nếu ta chạm vào nỗi đau của cậu. Nhưng có phải cậu rất quan tâm đến Madridorat không? Gương mặt rám nắng chợt tối sầm, Ted thật thà đáp. Chuyện ấy thì ở đây ai cũng biết, cháu nghĩ vậy. Cậu muốn cưới cô ấy phải không? Dừng ạ. Nhưng cô ấy không bằng lòng mà. Ted lại tối sầm mặt, cố nén cơn giận. Thiên hạ có lòng tốt, nhưng không nên can thiệp, rồi làm hỏng cuộc đời người khác. Ba cái chuyện học hành và xuất ngoại ấy, chúng đã làm Madri thay đổi. Cháu không nói cô ấy hư hỏng hay tự cao tự đại. Cô ấy không phải vậy. Nhưng nó... Ôi... Nó làm cô ấy hoang mang. Cô ấy không còn biết mình đang ở đâu nữa. Cô ấy... nói hơi thô lỗ. Với cháu thì cô ấy rất tuyệt. Nhưng cô ấy vẫn còn chưa xứng với một quý ông thứ thiệt như ông Wellman. Huckleberry nhìn Ted. Cậu không thích ông Wellman à? Ted Bickland thô bạo nói. Tại sao tôi phải thích kia chứ? Ông Wellman tốt thôi. Tôi không có điều gì chống lại ông ta. Nhưng ông ta thì tài cán gì? Tôi có thể nhấc ông ta lên mà dặn làm hai khúc. Ông ta thông thái lắm, cứ cho là vậy đi. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì nếu xe hơi của ông ta bị hỏng. Chẳng hạn thế, ta có thể biết cách lái xe, nhưng không loại trừ ta sẽ bất lực như đứa trẻ ẵm ngửa. Trong khi việc cần làm chỉ là gỡ cái magneto ra mà lau chùi là xong. Tất nhiên rồi, cậu làm việc ở Rara xe hơi à? Kara Henderson ở cuối đường này. Jack Bigland gật đầu. Giờ buổi sáng khi xảy ra chuyện thì cậu đang ở đó chứ? Dân ạ, cháu đang kiểm tra xe cho một quý ông. Xe có trục trặc đâu đó mà cháu chưa tìm ra. Cháu cho xe chạy vòng quanh một lúc. Giờ nghĩ lại có vẻ thật kỳ quặc. Đó là một ngày đẹp trời. Hoa kim ngân vẫn còn nở bên bờ dậu. Marie thích hoa kim ngân. Hồi cô ấy chưa ra nước ngoài, chúng cháu thường cùng nhau đi hái hoa. Vẻ bối rối thật thà để hiện lên trên gương mặt chàng trai. Huckleberry lặng thinh. Jack Bigland giật nảy mình, vừa thoát khỏi trạng thái mất hồn. Cậu ta nói, cháu xin lỗi thưa ngài. Xin ngài quên đi những gì cháu nói về ông Wellman. Ông ấy cứ lẳng nhẳng bám lấy Marie làm cháu khổ tâm lắm. Lẽ ra ông ta nên để yên cho cô ấy. Cô ấy đâu phải người cùng hạng với ông ta. Thật sự là thế. Cậu có nghĩ là cô ấy quan tâm đến ông ta không? Jack Bigland lại cao mày. Cháu không, thật sự không nghĩ vậy. Nhưng cũng có thể cô ấy có quan tâm. Cháu không biết được. Marie có quen người đàn ông nào khác không? Ai đó mà cô ấy gặp ở nước ngoài chẳng hạn. Cháu không biết, thưa ngài. Cô ấy chẳng hề nhắc đến ai cả. Còn ở Manisfar này, cô ấy có kẻ thù không? Ý ngài là ai đó có chuyện với cô ấy? Chàng trai lắc đầu. Chẳng ai biết rõ về cô ấy cả, nhưng mọi người đều yêu mến cô ấy. Thế bà Bishop quản gia ở Hunterbury, bà ấy có thích Marie không? Ted chợt toét miệng cười. Ồ, chỉ là không bằng lòng thôi. Bà ấy không thích bà Wellman yêu Marie như thế. Hồi Mary Dorat ở đây, cô ấy có sung sướng không? Cô ấy yêu mến lão phu nhân Wellman chứ? Cô ấy có thể đã sung sướng nếu bà y tá để yên cho cô ấy. Cháu dám chắc vậy. Tại y tá Hopkins cả, bà ta cứ gieo vào đầu cô ấy ý nghĩ phải tự kiếm sống và đi học nghề massage. Nhưng bà Hopkins có yêu mến Marie không? Ồ, bà ấy yêu mến Marie chứ ạ. À? Nhưng bà ấy là loại người cứ thích xui người khác làm theo ý mình thôi. Giả sử y tá Hopkins biết chuyện gì đó, chuyện gây tai tiếng cho Marie, cứ cho là thế. Cậu có nghĩ là bà ta sẽ giữ kín chuyện ấy không? Jack Bigland ngạc nhiên nhìn ông. Cháu hoàn toàn không hiểu ngài muốn nói gì thưa ngài. Cậu có nghĩ nếu y tá Hopkins biết được chuyện gì đó bất lợi cho Mary, thì bà ta sẽ giữ mồm giữ miệng không? Bà ta mà biết giữ kín việc gì thì đáng ngờ lắm. Ở làng này, bà ta là kẻ ngồi lê đôi mắt số một. Tuy nhiên, nếu bà ta biết giữ mồm giữ miệng cho ai, thì người đó chắc chắn là Mary. Cậu càng tỏ ra tò mò hơn. Xin ngài cho cháu biết tại sao ngài lại hỏi chuyện đó. Huckleberry đáp. Khi nói chuyện với người khác thì ta thường có một ấn tượng nhất định. Y tá Hopkins nhìn chung có vẻ ngay thật và trực tính, nhưng ta vẫn có cảm giác bà ấy còn giấu điều gì đó, không nhất thiết là chuyện quan trọng mà cũng có thể không liên quan đến tội ác. Nhưng có điều gì đó bà ta biết mà không nói ra. Ta cũng có cảm giác là cái điều gì đó, dù là gì đi nữa, là điều chắc chắn gây hại hoặc bất lợi cho thanh danh của Madridorat. Ted lắc đầu bất lực. Thôi được, Huckleberry thở ra. Rồi đến lúc ta sẽ tìm hiểu xem chuyện đó là gì. 6. Poirot chăm chú nhìn khuôn mặt dài nhạy cảm của Frederick Wellman. Thần kinh của Roddy đang trong tình trạng thảm hại. Hai bàn tay chàng dần giật, mắt đỏ ngầu, giọng cáo kỉnh và khẳng đặc. Chàng nhìn vào danh thiếp rồi nói. Tất nhiên, tôi đã nghe danh ông, thưa ông Poirot. Nhưng tôi không hiểu bác sĩ Lord nghĩ ông sẽ làm được gì trong chuyện này. Mà việc gì đến ông kia chứ? Ông ta chăm sóc cô tôi. Ngoài tôi ra, thì ông ta hoàn toàn là người dưng. Trước khi Eleanor và tôi về đây hồi tháng 6, thì chúng tôi thậm chí còn chưa gặp ông ta. Chẳng phải văn phòng Seddon sẽ lo mọi việc hay sao? Về mặt luật pháp thì đúng thế, Huckabee đáp. Teddy buồn rầu nói tiếp. Tôi chẳng mấy tin tưởng vào Seddon. Ông ta lúc nào cũng như đưa đám ấy. Đó là thói quen của các luật sư. Ngoài ra, chúng tôi có mời ông Boomer biện hộ. Teddy tươi tỉnh hơn một chút. Ông ta được xem là trạng sư xuất sắc trong giới đúng không? Ông ấy nổi tiếng là người dẫn dắt những hy vọng khảo quyền. Teddy nhăn mặt không giấu giếm. Boyd bèn nói. Tôi hy vọng sẽ không làm phật ý ông khi nỗ lực giúp đỡ cô Eleanor Callis chứ. Không, không đâu. Dĩ nhiên là không. Nhưng... Nhưng liệu tôi có làm được gì không? Chắc đó là điều ông muốn hỏi. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt lo âu của Teddy. Nụ cười vô cùng quyến rũ, đến mức Huckleberry hiểu được sự hấp dẫn tinh tế của người đàn ông này. Nói ra thì hơi bất nhã, nhưng thực sự chính là chuyện ấy. Teddy ra vẻ xin lỗi. Tôi không muốn dòng do, thưa ông Boyd. Ông có thể làm gì? Tôi có thể tìm kiếm sự thật. Thế à? Teddy xem ra còn hồ nghi. Tôi có thể tìm ra những sự gì có lợi cho bị cáo. Teddy thở dài. Giá mà ông có thể tìm được. Huckleberry nói tiếp. Tôi muốn giúp ích. Đó là nguyện vọng nghiêm chỉnh của tôi. Ông có thể hỗ trợ tôi bằng cách kể chính xác những gì ông nghĩ về mọi chuyện được không? Teddy đứng dậy và bồn chồn đi lại. Tôi có thể nói gì bây giờ? Mọi việc hết sức phi lý, quá đỗi kỳ quặc. Chỉ riêng ý nghĩ Eleanor, người mà tôi biết từ khi còn bé, thật sự làm chuyện khủng khiếp là đầu độc ai đó, thì quả là nực cười. Đúng vậy, nhưng làm sao giải thích điều ấy với tòa hở trời? Poirot bình thản nói. Ông cho rằng cô Calice hoàn toàn không thể làm một việc như thế à? Ồ, chuyện ấy không cần phải nói, hoàn toàn đúng thế. Eleanor là người tế nhị, tự chủ và biết cân nhắc, bản tính không hung bạo. Nàng rất hiểu biết, nhạy cảm và nói chung không bao giờ giận dữ. Nhưng cứ nhét 12 tên ngu xuẩn vào hội đồng xét xử thì có trời mới biết cách làm cho họ tin. Suy cho cùng nên hiểu như thế này. Họ chẳng ngồi đó để đánh giá tư cách đạo đức. Họ chỉ xem xét những chứng cứ thôi. Sự kiện và sự kiện. Mà các sự kiện thì lại bất lợi. Huckleberry trầm ngâm gật đầu. Ông là người nhạy bén và am hiểu ông Wayman ạ. Các sự kiện đều kết tội cô Calis. Nhưng những hiểu biết của ông về cô ấy sẽ giúp cô ấy trắng án. Nào, chuyện gì đã thực sự xảy ra? Chuyện gì có thể đã xảy ra? Teddy giang hai tay phẫn nộ. Đó là điều quái gở nhất. Tôi nghĩ có thể nào bà y tá làm chuyện ấy chăng? Ồ, tôi đã điều tra rất tỉ mỉ. Bà ta không hề ở gần đĩa sandwich. Cũng không thể bỏ thuốc độc vào trà mà lại không tự đầu độc mình. Tôi hoàn toàn tin chắc chuyện đó. Hơn nữa, vì sao bà ta lại muốn giết Madridorat cơ chứ? Vì sao ai đó phải giết Madridorat? Teddy kêu lên. Trong vụ này, có vẻ như đó là câu hỏi không trả lời được. Poirot nói. Không một ai muốn giết Madridorat cả. Ông suy nghĩ riêng, ngoại trừ Eleanor Callis. Vì thế, theo logic, thì bước tiếp theo phải là Madridorat không bị giết. Nhưng than ôi, không phải vậy, cô ấy đã bị giết. Ông thêm vào một cách hơi cường điệu. Nhưng giờ nàng đang nằm dưới mộ. Ôi, đó là điều quan trọng với tôi. Xin ông thứ lỗi. Teddy nói. Huckleberry giải thích. Là Wordsworth. Tôi đọc ông ta nhiều. Có lẽ những lời ấy diễn tả đúng điều ông cảm nhận. Tôi à? Teddy tỏ ra thiếu tự nhiên và khó gần. Tôi xin lỗi. Vô cùng xin lỗi ông. Poirot nói. Thật khó vừa là thám tử, vừa là Pukashik. Như đã được diễn tả trong ngôn ngữ các ông. Có những việc người ta không được nói ra. Nhưng than ôi, một thám tử bị buộc phải nói. Hắn ta phải đặt những câu hỏi về chuyện riêng tư của người khác và về cảm nghĩ của họ. Rõ ràng Những chuyện ấy hoàn toàn không cần thiết mà. Poirot tỏ vẻ khiêm tốn nói dội. Nhưng nếu nhờ đó mà tôi hiểu được quan điểm của họ thì sao? Giờ chúng ta sẽ bỏ qua chuyện không vui này và không nhắc lại nữa. Ông Wellman ạ, có khá nhiều người biết chuyện ông, ái mộ Madridorat. Tôi nghĩ chuyện đó có thật phải không? Roddy đứng dậy đến bên cửa sổ. Chàng nghịch núm tua ở mành cửa rồi nói. Phải. Ông phải lòng cô ấy à? Tôi nghĩ vậy. À, nên giờ đây ông đau khổ vì cái chết của cô ấy. Tôi nghĩ rằng, ý tôi là... À, đúng vậy, ông Poirot. Chàng quay lại, một con người nhạy cảm đang bồn chồn kích động và bị dồn đến đường cùng. Nếu ông có thể nói cho tôi biết, chỉ cần nói rõ, rồi mọi việc sẽ chấm dứt. Hercule Poirot nói. Trudy Wyman ngồi xuống ghế và nói nhát gừng, không nhìn người đối diện. Thật khó mà giải thích. Có cần đi vào chuyện này không? Ông Wyman ạ, không phải lúc nào người ta cũng có thể né tránh hoặc bỏ lơ những điều bất như ý trong đời. Ông nói ông nghĩ mình có thể để ý đến cô gái ấy. Vậy ông không chắc chắn đúng không? Tôi không biết nữa. Cô ấy thật đáng yêu. Hệt như một giấc mơ. Giờ đây có vẻ như thế. Một giấc mơ. Không có thật. Tất cả mọi điều. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cơn mê đắm cuồng dại của tôi như bị loạn trí vậy. Và giờ mọi việc đã kết thúc, đã trôi qua. Như thế nó chưa từng xảy ra. Poirot gật gù. Vâng, tôi hiểu. Rồi ông nói thêm. Khi cô ấy chết, thì ông không có mặt ở Anh Quốc phải không? Không. Tôi ra nước ngoài từ ngày 9 tháng 7 và trở về ngày 1 tháng 8. Điện tín của Eleanor theo tôi từ nơi này sang nơi khác. Ngay khi nghe tin, tôi liền hối hả về nhà. Chắc hẳn là cú sốc lớn với ông. Ông đã quan tâm đến cô gái ấy rất nhiều. Trudy nói, giọng cay đắng, xen lẫn bực dọc. Tại sao những việc đó lại xảy ra? Không ai mong chúng xảy ra cả. Thật là trái ngược với tất cả những gì ta mong đợi từ cuộc đời này. Nhưng đời là thế. Không cho phép ta sắp xếp hay đặt để theo ý mình. Không cho phép ta chạy trốn cảm xúc để sống bằng lý trí và trí tuệ. Ta không thể nói tôi sẽ cảm xúc thật nhiều và sẽ không cảm xúc gì nữa. Dẫu thế nào chăng nữa thì cuộc đời cũng không hợp lý. Ông Wellman ạ. Có vẻ như vậy. Frederick Wellman lẩm bẩm. Một buổi sáng mùa xuân, một gương mặt thiếu nữ và một chuỗi hiện thực được khéo sắp xếp giờ đã tan biến. Rudy cao mặt ngượng ngùng trong khi Poirot tiếp tục. Đôi khi còn nhiều hơn một chút, hơn một gương mặt. Thật sự ông biết gì về Madridorat, thưa ông Wellman? Rudy nặng nề nói. Tôi biết gì ư? Quá ít. Giờ tôi mới thấy điều đó. Cô ấy xinh xắn, dịu dàng. Nhưng thật sự, tôi không biết gì về cô ấy cả. Đó là lý do vì sao tôi không thấy nhớ cô ấy. Tôi nghĩ vậy. Giờ đây mọi phản kháng và tức giận của chàng đã tan biến. Chàng nói chuyện tự nhiên và giản dị. Nhờ có sở trường, Hercule Poirot đã xâm nhập qua hàng rào phòng thủ của đối phương. Roddy dường như cảm thấy nhẹ lòng. Khi giải bài tâm sự, chàng nói, xinh xắn, dịu dàng và không quá thông minh, nhạy cảm và tốt bụng, tôi nghĩ vậy. Cô ấy có nét tao nhã khó tìm thấy ở một cô gái cùng tầng lớp. Cô ấy có phải loại thiếu nữ có thể vô tình gây thù chuốc oán với người khác không? Tôi đi lắc đầu ngoài ngoại. Không không, tôi không hình dung ai đó lại ghét cô ấy. Ý tôi là thật sự ghét cô ấy. Còn chuyện thù oán thì lại khác. Thù oán à? Poirot dò hỏi. Vậy ông nghĩ là có thù oán sao? Chắc là có, nên mới có lá thư đó. Trudy lơ đãng nói. Thư nào? Poirot hỏi gay gắt. Trudy đỏ mặt tỏ vẻ bực mình. Ồ, không có gì quan trọng. Poirot lặp lại. Thư gì vậy? Một lá thư nặc danh. Chàng miễn cưỡng đáp. Thư đến lúc nào? Viết cho ai? Toddy bất đắc dĩ phải giải thích. Chuyện thú vị đây. Huckleberry Trot lẩm bẩm. Tôi có thể xem thư được không? E rằng không thể. Thật ra tôi đã đốt nó rồi. Này, sao ông lại làm thế, ông Wayman? Toddy nói khá gay gắt. Vào lúc ấy có vẻ đó là việc bình thường. Và vì bức thư đó mà ông và cô Calice vội vã về Hunterbury phải không? Đúng là chúng tôi đã về. Tôi không hiểu từ vội vã. Nhưng hai người đã có chút lo lắng đúng không? Thậm chí còn khá hoảng hốt nữa. Tôi không thừa nhận điều đó. Trotty càng kiên quyết hơn. Huckleberry Trot kêu lên. Nhưng chuyện đó cũng tự nhiên thôi mà. Tài sản thừa kế đã được hứa hẹn cho các vị lúc ấy đang gặp nguy cơ. Các vị có lo lắng cũng là lẽ thường tình. Tiền bạc bao giờ chẳng quan trọng. Không quan trọng như ông tưởng đâu. Rõ là hết sức thanh cao. Poirot nói. Toddy đỏ mặt nói. Ồ, dĩ nhiên. Tiền bạc đối với chúng ta là quan trọng. Chúng tôi không hoàn toàn vững dưng với nó. Nhưng mục đích chính của chúng tôi là thăm cô tôi, xem bà có ổn không. Ông về đây với cô Calice. Vào thời điểm đó, cô của ông vẫn chưa làm di chúc. Chẳng bao lâu sau, bà lại bị đột quỵ lần nữa. Lúc ấy, bà muốn làm di chúc. Nhưng thật thuận lợi cho cô Calice. Có lẽ thế, bà ấy lại qua đời vào đêm hôm trước đó. Này! Ông định bóng gió gì hả? Mặt Trudy bừng bừng phẫn nộ. Poirot trả lời nhanh như chớp. Ông Wayman ạ, về cái chết của Madridorat, ông đã nói với tôi rằng động cơ gán cho Eleni Calice là cực kỳ vô lý. Rõ ràng cô ấy không phải là loại người như thế. Nhưng giờ đây, có một cách diễn giải khác. Eleni có lý do để lo sợ cô ấy có thể bị tước quyền thừa kế vì một người dưng. Lá thư đã cảnh báo cô ấy, những lời thều thào khó nghe của bà cô lại xác nhận nỗi lo ấy. Ở gian đại sảnh bên dưới là chiếc cặp da với nhiều loại thuốc và dụng cụ y tế, thật dễ dàng đánh cắp một ống morphine. Và sau đó, theo tôi biết thì cô ấy ngồi một mình trong phòng bệnh với bà cô trong khi ông và các y tá dùng bữa tối. Trời, ông Poirot, giờ ông muốn ám chỉ gì đây? Trudy kêu lên. Eleanor giết cô lao ra à? Thoảng ý nghĩ lố bịch. Nhưng ông đã biết có lệnh khai quật tử thi bà Wayman đúng không? Có, tôi có biết. Nhưng họ sẽ không tìm ra bất cứ điều gì. Giả sử họ tìm thấy thì sao? Họ sẽ không tìm thấy gì hết. Trudy quả quyết. Poirot lắc đầu. Tôi thì không chắc thế. Và ông đã hiểu. Vào thời điểm đó, chỉ có một người có thể hưởng lợi từ cái chết của bà Wayman mà thôi. Trudy ngồi phịch xuống kẻ run rẩy, mặt trắng bệch. Chàng nhìn chằm chằm Poirot rồi nói. Tôi cứ nghĩ ông đứng về phía nàng. Dù là về phía nào đi nữa, thì ta vẫn phải đối mặt với thực tế. Ông Wayman ạ, tôi nghĩ từ trước tới nay, lúc nào có thể được, thì ông cũng muốn tránh đối mặt với sự thật rắc rối trong cuộc đời. Sao lại phải nhìn vào phía cạnh tồi tệ nhất để làm tổn thương mình kia chứ? Huckleberry trang trọng đáp. Bởi vì có những việc cần thiết. Ông ngần ngừ giây lát rồi nói tiếp. Chúng ta hãy đối diện với khả năng cái chết của bà ông có thể được phát hiện là do morphine. Lúc đó sẽ như thế nào? Trudy lắc đầu bất lực. Tôi không biết. Nhưng ông phải cố mà suy nghĩ. Ai có thể cho bà ấy morphine? Ông có thừa nhận Eleni Calice là người có cơ hội tốt nhất để làm việc đó không? Còn các y tá thì sao? Chắc chắn bất cứ ai trong bọn họ đều có thể làm điều đó. Nhưng y tá Hopkins lúc ấy có lo lắng về việc ống thuốc bị mất và đã công khai nói ra. Bà ta đâu cần phải làm vậy. Giấy chứng tử đã được ký rồi. Nếu bà ấy phạm tội thì bà ấy làm người khác chú ý đến việc mất ống morphine làm gì? Điều đó có thể khiến bà ta bị khiển trách về tội bất cẩn. Và nếu bà ta đầu độc bà Wayman, thì việc gây chú ý đến ống morphine chắc chắn là ngu ngốc. Hơn nữa, bà ta có thể hưởng lợi gì từ cái chết của bà Wayman chứ? Không có gì cả. Với y tá O'Brien cũng vậy. Chị ta có thể đã cho bà cụ dùng morphine, có thể đánh cắp nó từ cặp của y tá Hopkins. Nhưng một lần nữa, vì sao chị ta làm thế? Jody lắc đầu. Tất cả những điều đó đều đúng. Rồi lại có ông nữa, Bertrand nói. Jody nhảy chồm lên như một con ngựa nóng nảy. Tôi à? Chắc chắn vậy. Ông có thể đánh cắp morphine. Ông có thể cho bà Wayman uống. Đêm hôm ấy, ông ở một mình với bà trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng vì sao ông phải làm vậy? Nếu bà ấy còn sống để làm di chúc, thì chí ít ông cũng có thể được nhắc trong ấy. Như vậy, ông thấy không? Một lần nữa, cũng không có động cơ nào. Chỉ có hai người là có động cơ. Mắt Jody sáng lên. Hai người ư? Phải. Một là Elena Kallis. Còn người kia? Poirot chậm rãi nói. Là tác giả lá thư nạc danh. Jody tỏ vẻ hoài nghi. Poirot nói tiếp. Kẻ nào đó đã viết lá thư ấy. Kẻ nào đó ghét Madridorat. Hoặc chí ít không ưa cô ấy. Kẻ nào đó ở phe ta. Như người ta thường nói. Nghĩa là một kẻ nào đó không muốn Madridorat hưởng lợi từ cái chết của bà Wayman. Giờ thì ông có nghĩ ra ai có thể là tác giả bức thư ấy không? Thưa ông Wayman. Jody lắc đầu. Tôi hoàn toàn không nghĩ ra. Đó là lá thư của một kẻ ít học, đầy lỗi chính tả và thuộc loại rẻ tiền. Poirot phẩy tay. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì mấy. Thư có thể được viết bởi một người có học muốn ngụy trang sự việc. Dễ thôi. Bởi vậy tôi ước chi ông còn giữ lá thư đó. Người cố gắng viết theo kiểu ít học thường để lộ bản thân mình. Jody trầm ngâm. Eleanor và tôi nghĩ rằng có thể là một trong số người hầu. Ông có nghĩ là ai trong bọn họ không? Không, tôi không nghĩ ra. Ông có nghĩ là bà quản gia Bishop không? Jody tỏ ra sửng sốt. Ồ không, bà ấy là người rất đáng kính trọng và vô cùng kiêu hãnh. Bà thường viết thư với lời lẽ văn qua phức tạp và câu chữ dài dòng. Ngoài ra, tôi đoan chắc bà ấy không bao giờ... Chàng đang ngờ ngừ thì Poirot nói chen vào. Bà ấy không thích Madridorat. Tôi cũng nghĩ rằng bà ấy không thích. Tuy nhiên, tôi không hề nhận thấy điều gì cả. Nhưng ông Wayman ạ, có lẽ ông đã không để ý kỹ chăng? Thưa ông Poirot, ông không nghĩ là cô tôi có thể tự mình dùng một viên sao? Jody chậm rãi nói. Phải, đó cũng là một ý. Cô tôi ghét tình trạng bất lực của mình. Ông biết đó. Cô thường nói ước gì được chết đi cho rồi. Nhưng bà ấy không thể rời khỏi giường đi xuống tầng dưới và tự mình lấy ống morphine trong cặp bà y tá, đúng không? Đúng vậy. Nhưng ai đó có thể lấy thuốc cho bà? Là ai? Thì một trong số các y tá. Không, không phải các y tá. Họ hiểu rất rõ nguy cơ xảy ra cho bản thân mình. Các y tá là người bị tình nghi sau cùng. Vậy có ai khác? Chàng hé môi, rồi lại khép lại ngay. Ông vừa nhớ ra điều gì phải không? Poirot bình tĩnh hỏi. Vâng, nhưng... Jody nói vẻ nghi hoặc. Ông tự hỏi có nên nói với tôi không à? À vâng. Poirot nhếch mép cười tò mò. Cô Kallis nói điều đó khi nào? Jody vào một hơi thật sâu. Trời, ông cứ như phù thủy ấy. Chuyện xảy ra khi chúng tôi đang trên tàu về đây. Ông biết đó, chúng tôi nhận được điện báo cô Laura bị đột quỵ lần nữa. Elena nói nàng hết sức buồn cho cô mình. Bà vốn đã ghét bệnh tật, nay lại càng bất lực hơn, thì đúng là địa ngục với bà. Elena nói, phải cảm thấy người ta cần được giải thoát nếu bản thân họ thật sự muốn thế. Vậy, ông đã nói gì? Tôi đồng ý. Poirot nói rất nghiêm nghị. Thưa ông Wayman, vừa rồi ông đã bác bỏ khả năng cô Kallis giết cô mình vì tiền. Ông có bác bỏ khả năng cô ấy giết bà Wayman vì lòng trắc ẩn hay không? Tôi... không. Tôi không thể. Hercule Poirot cúi chào. Ông nói. Vâng, Tôi nghĩ, tôi chắc, ông sẽ nói thế. 7. Trong văn phòng Sheldon, Blatterquick và Sheldon, Huckleberry được đón tiếp hết sức thận trọng, nếu không nói là nghi ngờ. Ông Sheldon đưa ngón trỏ mân mê chiếc cằm nhẵn thính, đôi mắt xám sắc sảo, ngầm đánh giá viên thám tử mà không tỏ vẻ hứa hẹn điều gì. Tên tuổi của ông tất nhiên rất quen thuộc, thưa ông Boydott, nhưng tôi lúng túng không hiểu vai trò ông trong vụ này là gì. Tôi hành động vì lợi ích của thân chủ ông, thưa ông. À, vậy sao? Mà ai, ai đã mời ông tham gia? Tôi đến đây theo đề nghị của bác sĩ Lord. Ông Sheldon nhướng cao mày. Với tôi điều này xem ra không đúng quy cách, rất sai là đằng khác. Theo tôi biết thì bác sĩ Lord được tòa triệu tập với tư cách nhân chứng của nguyên đơn. Huckleberry nhún vai. Điều đó thì có quan trọng. Chúng tôi đảm nhận toàn bộ việc bào chữa cho cô Eleanor. Trong vụ này thật sự tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Có phải là vì việc thân chủ của ông vô tội sẽ được chứng minh một cách rất dễ dàng không? Ông Sheldon cao mày, rồi ông nổi giận một cách lạnh lùng chừng mực. Đó là một câu hỏi sai, hoàn toàn không hợp lẽ. Dù việc chống lại thân chủ ông là vụ rất nghiêm trọng, Huckleberry nói. Ông Boydott ạ, ông thật tình không hiểu làm sao ông biết gì việc này. Mặc dù trên thực tế tôi được bác sĩ lo thuê, nhưng tôi lại có thư của ông Roderick Bremendi ạ. Boydott nói, rồi cúi đầu trao thư. Ông Sheldon lướt qua vài dòng và miễn cưỡng nhận xét. Thư này đề vấn đề sang cục diện mới, dĩ nhiên thế. Ông Wayman tự nhận trách nhiệm về việc bào chữa cho cô Calice và chúng tôi làm việc theo yêu cầu của ông ấy. Ông nói tiếp, không giấu giếm và khó chịu. Công ty chúng tôi rất ít tham gia mảng hình sự, nhưng tôi thấy mình có nghĩa vụ đối với thân chủ quá cố của mình. Nên lo việc bào chữa cho cháu gái của bà ấy. Xin lỗi rằng chúng tôi đã mời được ngài trạng sư thượng hạng Edwin Bomer rồi. Poirot bất giác cười mỉa mai. Tốn kém bao nhiêu cũng chẳng tiếc, thật đúng đắn và hợp lẽ. Dướng mắt nhìn qua một khỉnh, ông Sheldon nói, thưa ông, thực sự là... Poirot ngắt lời. Tài hùng biện và những lời khẩn khoản xúc động sẽ không cứu được thân chủ ông đâu. Cần nhiều hơn thế nữa. Vậy khuyên gì cho chúng tôi? Ông Sheldon lạnh lùng hỏi. Tìm ra sự thật bao giờ cũng thế. Hoàn toàn đúng. Nhưng trong vụ này, sự thật có hỗ trợ chúng ta không? Lại một nhận xét không hợp lẽ. Ông Sheldon nói sẵn. Tôi có một số câu hỏi cần ông trả lời. Tôi không đảm bảo có thể trả lời nếu không có sự đồng ý của thân chủ tôi, dĩ nhiên thế. Ông Sheldon thận trọng. Đương nhiên, tôi hiểu mà. Boydott ngập ngừng rồi nói. Eleanor Calice, có kẻ thù nào không? Ông Sheldon tỏ ra khá bất ngờ. Cho đến nay, theo tôi biết thì không có ai. Bà Wayman quá cố, đã có lần nào trong đời làm di chúc chưa? Chưa hề. Bà ấy luôn lảng tránh chuyện đó. Eleanor Calice có làm di chúc không? Có. Mới đây à? Sau cái chết của bà cô mình phải không? Phải. Cô ấy để lại gia tài cho ai? Đó là bí mật, thưa ông Boydott. Tôi không thể nói nếu không được phép của thân chủ mình. Vậy thì tôi sẽ phải nói chuyện riêng với thân chủ ông. Ông Sheldon mỉm cười lạnh lẽo. Tôi e điều đó sẽ không dễ dàng đâu. Boydott đứng dậy phát tay. Với Huckleberry thì mọi việc đều dễ dàng thôi.